Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 136, xuất binh. Hạ, ba ngày trước kia, đột nhiên hạ xuống một cơn mưa nhỏ tới. Trên đường phố, người qua đường ít dần, cỗ xe cũng thế, đại soái trước cửa phủ, mấy cửa vệ đứng ở bên trong cửa, nhìn qua mưa bên ngoài. Nhẹ giọng trò chuyện, tại lúc này, một chiếc xe ngựa, từ đằng xa đi tới, người đến, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, ném đi đại soái phủ mặt, không thiếu được lột da các của các ngươi. Quản gia lúc này vừa lúc đi tới, vừa vặn trông thấy chiếc xe ngựa kia, lập tức cửa đối diện vệ môn nói, mấy cửa vệ vội vàng đứng thẳng tắp, xe ngựa ở trước cửa dừng lại. Sa phu xuống xe, đánh lấy ô giấy dầu, tiếp xuống một người, Tần đại nhân, Lý quản gia, ngươi làm sao tại đứng ở chỗ này? Tần Nghĩa tại người hầu nâng dù hộ tống, đến trên thềm đá, nhìn qua đứng ở bên trong Lý quản gia, hỏi, Lý quản gia tuy là người hầu, lại theo đại soái một nhà ba đời, không thể lãnh đạm, Lý quản gia cười nói. Thời tiết này trong phủ chuyện không nhiều, ra hít thở không khí, ngược lại Tần đại nhân, loại khí trời này, còn ra đến làm việc, là tới gặp đại soái. Đúng vậy, Tần Nghĩa nói, còn xin ngươi mang ta tới cầu kiến, đây là tự nhiên, mời người Tần đại theo tiểu nhân tới. Quản gia nói xong, lại đối mấy cửa vệ nói, mấy người các ngươi, ở chỗ này hào hào làm việc. Nếu lại lười biếng, cẩn thận gia các của các ngươi, mời quản gia yên tâm, chúng tiểu nhân cũng không dám nữa. Gác cổng nhóm vội nói, Tần đại nhân, mời, quản gia hướng Tần Nghĩa nói. Tần Nghĩa gật đầu, đi theo quản gia hướng trong phủ đi đến. Đại soái phủ, tất nhiên là không thể so với phổ thông quan viên phủ đệ. Các loại đình lâu điện các từ không cần phải nói. Từ cửa lớn đi vào, một đầu hành lang đúng trực liên lấy đằng sau sân nhỏ. Vì tuyết rơi trời mưa, trong phủ chủ nhân có thể đi dễ chịu, đi tại hành lang chung, bên ngoài nước mưa tí tách, Tần Nghĩa cùng quản gia lại không cần để ý tới. Đối với điểm ấy thiết kế, Tần Nghĩa rất tán thưởng, chẳng qua, hắn lúc này, có chuyện trong lòng, rất nhanh lại trầm mặc không nói. Tần Nghĩa lần này cầu kiến Quách Văn Thông, đồng thời mang đến, còn có hai ngày trước từ đất thục có được tình báo. Những tình báo này tự nhiên không phải quá mức trực tiếp loại kia. Vương Hoàng Nghị bực này nhân vật, là căn bản không có khả năng tại bên người sao thám tử. Từ rườm rà vụn vặt trong tình báo, tinh luyện hữu dụng nội dung, báo cùng đại soái biết được. Phương này đúng Tần Nghĩa trách nhiệm, đại soái hiện nay đang cùng Thường tiên sinh tại tiểu hoa sảnh uống trà. Người Tần đại ở chỗ này chờ một chút, tiểu nhân cái này giúp ngài đi nói một tiếng. Quản gia mang theo Tần Nghĩa một mực đến phòng. Khách bên ngoài, tại nhanh đến địa phương lúc, hai người ngừng lại, quản gia hướng Tần Nghĩa nhẹ giọng giải thích nói. Tần Nghĩa đương nhiên biết Thường Hoài Viễn cùng chủ công là nhiều năm giao tình. Tình cảm không thể so với bình thường vua quan. Nghe quản gia nói như vậy, không có chút nào lộ ra bất mãn đến. Mang trên mặt cười, nói, vậy làm phiền, dễ nói, quản gia nói, hướng về phòng khách bên kia đi đến. Tiểu hoa trong sảnh, Quách Văn Thông cùng mưu sĩ Thường Hoài Viễn. Tay nâng lấy cúp ngọn, ngay tại yêu nhã thưởng thức trà, nhàn nhạt hương trà, hỗn hợp có một bên điểm hương, để cho người ta mê ở trong đó, nhàn nhạt say mê, tiểu hoa trong sảnh cũng không người hầu phục thì, bình thường thì cũng thôi đi. Quách Văn Thông cùng mưu sĩ nói chuyện, phần lớn sẽ liên quan đến một chút quân tình chuyện quan trọng. Bị người hầu nghe qua, tất nhiên là không ổn. Hoa quả tươi trà bánh, đã là chuẩn bị rất đủ, đúng có thiếu hướng ra phía ngoài hô một tiếng, tự sẽ có người đến thêm tăng. Tiểu Hoa trong sảnh, hai người bên cạnh thưởng thức trà, vừa nói chuyện, nói tới Vương Hoàng Nghị trong chuyện này tới. Hoài Viễn, theo ngươi đến xem, chuyện coi là thật như thế, triều đình đến cùng đúng báo loại nào mục đích? Quách Văn Thông sớm đem triều đình thiên sứ truyền chỉ chuyện cùng Thường Hoài Viễn rằng, hiện nay chính suy tư vấn đề này, tất nhiên là phải hỏi một chút vị này mưu sĩ ý kiến. Thường Hoài Viễn buông xuống cúp ngọn, đưa tay theo thói quen vuốt vuốt mình cái kia thanh sợi râu. Nhàn nhạt nói, triều đình dụng ý, đúng không khó suy đoán. Hiện tại triều đình đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Ngụy Việt tự lập làm Ngô Vương, dã tâm chi lớn, trong thiên hạ, đúng dân chúng tầm thường cũng biết được, ở vào tình thế này, Ngụy Việt tiếp nhận áp lực có thể nghĩ, muốn phân tán thiên hạ chú ý, họa thủy đông dẫn, một chiêu này hiển nhiên 10 phần có tác dụng. Đây là đem Ngụy Việt dụng ý đoán cái thấu triệt, Vương Hoàng Nghị quả thật không tiếp thụ Tần Vương đâu. Quách Văn Thông hỏi, Ngụy Việt chẳng phải là không cách nào như ý. Bằng không thì, Vương Hoàng Nghị không tiếp thụ Tần Vương phong hào. Những người khác chưa hẳn cũng biết như thế. Danh chính ngôn thuận công hầu thậm chí Vương Hào, cùng tự phong tất nhiên là khác biệt. Thường Hoài Viễn Thán nói, kế này, đủ đem cái này thiên hạ vũng nước đục càng khuấy đục thêm. Đến lúc đó thiên hạ phiên chấn, chiến tranh nổi lên bốn phía, nơi nào còn có người đi bận tâm hắn. Đây là dương mưu, biết rõ dụng ý, nhưng lại không thể không làm theo ý hắn. Chúng ta không đi làm, người khác chưa hẳn không hiểu ý động. Loạn thế, liền xem như tự vệ, cũng chi phí một phen công phu. Ngụy Việt người này, có thể dùng ra kế này, coi như không phải đúng hắn suy nghĩ, cũng nói dưới tay hắn có đại tài, người này thực đúng không thể coi thường. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt Quách Văn Thông âm trầm nói. Thường Hoài Viễn cười cười, mang theo chút trấn an ý vị nói, chúa công cần gì phải sầu lo, Ngô Việt mấy năm này bên trong sẽ không quá bình, ngũ đại phiên trấn liên hợp công ngụy, coi như Ngụy Việt thắng cũng cần thời gian đến khôi phục thực lực. Hiện tại Ngụy Việt ốp còn không mang nổi mình ốp, càng cách mấy cái châu, ngoại trừ mượn đao giết người, họa thủy đông dẫn, đối với chúa công Tần Xuyên ảnh hưởng không lớn. Chừng 2 năm nữa, thực lực Ngụy Việt vững chắc, chúa công ngài trải qua 2 năm nay, sao lại không phải thực lực tăng nhiều? Hoài Viễn nói rất đúng, đến lúc đó hình thức chưa thể biết được. Quách Văn Thông được nghe lời nói này, lập tức chuyển buồn làm vui. Thường Hoài Viễn nói tiếp đi lấy. Hiện nay cần gấp nhất, đúng xác định đất thuộc Vương Hoàng Nghị ý đồ. Nhìn hắn đến cùng đúng muốn đánh Long Kiếm, lại đoạt Kinh Châu, vẫn là cố ý nhúng chàm Quan Trung. Ân, Hoài Viễn lời ấy rất đúng. Quách Văn Thông gật đầu nói phải. Tại lúc này, Tiểu Hoa bên ngoài phòng có người hầu cao giọng bẩm báo. Chủ thượng, quản gia mang người Tần đại bên ngoài cầu kiến. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Quách Văn Thông cùng Thường Hoài Viễn liếc mắt nhìn nhau. Quách Văn Thông đề cao tiếng nói. Nói, để Tần Nghĩa tiến đến. Vâng, chủ thượng, người hầu lui ra. Chỉ chốc lát, Tần Nghĩa từ bên ngoài tiến bước tới. Thần Tần Nghĩa, gặp qua chúa công, vừa tiến đến, hắn lập tức quỳ xuống bái nói. Quách Văn Thông vội vã tìm hiểu tình huống, lập tức nói, miễn lễ, tạ chúa công, Tần Nghĩa cung kính tạ ơn. Đứng lên, Tần Nghĩa ngồi dậy, lại hướng bên cạnh Thường Hoài Viễn hành lễ. Thường tiên sinh, Thường Hoài Viễn mỉm cười hướng hắn gật gật đầu, nói, chuyện như thế nào? Quách Văn Thông ngồi ở chủ vị, lao xuống mặt hỏi, Tần Nghĩa bẩm báo nói, khởi bẩm chúa công, thần đã tìm kiếm rõ ràng, Vương Hoàng Nghị đích thật là chỉ nhận lấy Quan Trung địa đồ, cự tuyệt Tần Vương phong hào, bất quá bây giờ Nam Giao cùng Thành Dương 2 quận đầu hàng. Cẩm Trúc Quan, Kiếm Các, Dương Bình Quan đều rơi xuống Thục Quốc Công trong tay. Đem lần này tìm kiếm tin tức, báo cùng Quách Văn Thông biết được. Đợi Tần Nghĩa lui ra, Quách Văn Thông nhíu mày nói, thực là nghĩ không ra. Vương Hoàng Nghị cự tuyệt triều đình sắc phong, người này từ trước đến nay có dã tâm lớn, hẳn là không muốn bị triều đình trói buộc. Thường Hoài Viễn Bình nói, Quách Văn Thông chỉ hư cười một tiếng, trong thiên hạ lại có cái nào phiên trấn chi chủ đúng không có dã tâm, có cơ hội ai không muốn ngồi lên chí tôn bảo tỏa. Vương Hoàng Nghị mặc dù cự tuyệt Vương Hào, nhưng lưu lại quan trung địa đồ, dụng ý để cho người ta khó mà suy đoán được. Thường Hoài Viễn sờ lấy sợi râu, nói tiếp đi. Quách Văn Thông cũng nghĩ như vậy, nói, Vương Hoàng Nghị có thể tại trong vài năm bình định đất Thục hơn phân nửa lãnh địa, bản lĩnh cùng mưu kế hoàn toàn chính xác, không thể coi thường. Bản soái hoài nghi Vương Hoàng Nghị cử động lần này đúng quỷ kế. Chủ công là nói, hắn tiếp xuống sẽ có quy mô động. Thường Hoài Viễn gật gật đầu, nhận đồng Quách Văn Thông phỏng đoán, tiếp xuống hắn chắc chắn đánh hạ Hán Trung, đến Long Kiếm, đất Thục tại trong lòng bàn tay, phía dưới hắn sẽ làm cái gì, thực đúng để cho người ta không đoán ra được. Quách Văn Thông nói, cự tuyệt Tần Vương Phong Hào, đúng hướng ta, thậm chí hướng Tần Xuyên biểu thị không chia sẻ quan trung, để tránh ảnh hưởng tới chiến lược, cũng không muốn tiếp nhận Phong Hào, nhiều một mối liên hệ. Thường Hoài Viễn sau khi nghe xong gật đầu. Quách Văn Thông nói tiếp, nhưng tuy là cự tuyệt Tần Vương Phong Hào, nhưng vẫn là tiếp nhận quan trung địa đồ, đến cùng hắn đối với Tần Xuyên phải chăng có ý đồ. Từ việc này, thực đúng khó mà nhìn ra. Tiếp nhận quan trung địa đồ, lộ rõ đối với quan trung cố ý, thật là cố ý, lấy Vương Hoàng Nghị tài trí, như thế nào lại dễ dàng như thế đem ý tưởng này hiển lộ ra. Là hắn ngờ tới người ngoài như vậy suy đoán, phương pháp trái ngược, thật là tiếp xuống dự định lấy quan trung, đây cũng không phải là chuyện không có thể. Nghĩ tới nghĩ lui, lại phát hiện Vương Hoàng Nghị phía dưới làm ra bất kỳ cử động nào đều có đạo lý. Quách Văn Thông thán nói, cứ như vậy, thật thật giả giả, để cho người ta thực đúng khó mà đoán ra hắn tiếp xuống sẽ làm thứ gì. Là công xuống Long Kiếm, muốn lấy Kinh Châu, vẫn là trực tiếp vào Tần Xuyên, lấy ta Hán Trung, để cho người ta không ngờ được. Việc này, thật đúng là để cho người ta bất đắc dĩ. Đại soái, ngươi tính sau này thế nào ứng đối? Thường Hoài Viễn hỏi. Quách Văn Thông trầm mặc một hồi, nói, mặc dù đoán không ra Vương Hoàng Nghị chân thực dụng ý, nhưng trên thực tế lựa chọn vẫn là, bản soái đã quyết định, lập tức khởi binh, tiến đánh Lương Xuyên quận. Tiến đánh Lương Xuyên quận, chính là vì phòng ngừa Vương Hoàng Nghị lấy quỷ kế mê hoặc bản soái, muốn đoạt bản soái Tần Xuyên. Bản soái muốn trước ra tay là mạnh, đem Hán Trung tiến vào Tần Xuyên quan khẩu nắm giữ ở trong tay. Coi như đối phương mục đích ở chỗ Kinh Châu, bản soái nhất thống Tần địa, cũng chuyện sớm hay muộn. Nói đến đây, Quách Văn Thông lộ ra cười lạnh đến. Đương nhiên, nếu Vương Hoàng Nghị vô năng, chậm chạp không có đánh hạ Hán Trung, đến lúc đó bản soái cũng được mưu đồ, nắm giữ Thục này trung môn hộ. Dù sao đất Thục đúng nắm giữ Tần Xuyên sau mục tiêu kế tiếp. Kim Lăng, Ngụy Việt một khi đem Ngô Việt thống nhất, thế tất sẽ đoạt Kinh Châu. Kinh Châu cách nơi này cũng không tính xa. Nắm giữ Hán Trung, liền có thể từ Thượng Dung mà xuống. Bản soái đem Tần Xuyên bình định, đến lúc đó, có lẽ có thể có được ngư ông thủ lợi cũng chưa biết chừng. Chúa công nói không sai, Hán Trung quan hệ quá lớn, ai có thể thu hoạch được Hán Trung, liền có thể ảnh hưởng đất Thục, quan Trung, Kinh Châu. Đáng tiếc duy nhất chính là, Nam Giao cùng Thành Dương hai quận đầu hàng, Cẩm Trúc Quan, Kiếm Các, Dương Bình Quan đều rơi xuống Thục Quốc Công trong tay. Hiện tại tiên cơ ở chỗ Vương Hoàng Nghị. Thường Hoài Viễn nói, ngươi nói không có sai, chẳng qua thật dạng này, bản soái cũng chỉ có chết tâm, chuyên tâm tại quan trung nhất thống. Quách Văn Thông nói, lập tức sai người khẩn cấp động viên, khởi binh 3 vạn, tiến đánh Lương Xuyên quận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?